Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251. Phong hồi lộ truyền, mặt biển trở xuống. Đại khái 4.000 mét sâu địa phương. 580.000 năm vòng vàng bạch tuộc kim bất hoán đang tại chậm rãi thượng du. Mục tiêu của hắn tự nhiên là xác minh rốt cuộc là cái nào hồn thú tại độ kiếp. Bởi vì hắn phía trước cũng không có ở mảnh này hải vực gặp bao nhiêu có thể đạt đến độ kiếp thời. Kỳ, chỉ tu vi vì 100.000 năm, 200.000 năm, 300.000 năm các loại số nguyên niên cấp đừng. Hồn thú, cái này đến rất bình thường. Phụ cận thế nhưng là 960.000 năm thâm nguyên cự xỉ xa cự phách lãnh địa. Cái nào đầu óc không dùng được hồn thú dám ở vùng biển này sinh hoạt. Phàm là mở ra linh trí đều biết, biển sâu sinh tồn thứ nhất quy tắc chính là lấn yếu sợ mạnh. Đánh thắng được liền dùng sức hao lông dê, đánh không lại liền muốn cũng đừng nghĩ trực tiếp chạy. Bởi vậy, Kim Bất Hoán đặc biệt muốn biết rốt cuộc là cái nào nhị ngốc ở mảnh này hải vực độ kiếp. Nếu không phải mình cùng cự phách nói cái tin tức để hắn tìm tới sự tình làm. Cái này đại ngốc độ xong về sau liền muốn thành cự phách món ăn trong mâm. Bất quá, hắn càng bơi lên, càng phát hiện địa phương kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện cái này mặt biển truyền đến độ kiếp ba động không quá bình thường. Nếu như ngay từ đầu hai lần thiên kiếp truyền đến ba động là đan xen 100.000 năm thiên kiếp cùng 200.000 năm thiên kiếp ở giữa lời nói. Từ lần thứ ba bắt đầu, cái thiên kiếp này uy lực liền vượt qua 200.000 năm thiên kiếp cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực. Mà cái này mới vừa tới đạo thứ 6 thiên lôi động tĩnh trực tiếp có thể so với hắn 500.000 năm độ. Kiếp thời điểm đạo thứ nhất thiên lôi động tĩnh, này làm cho Kim Bất Hoán chậm dần tốc độ của mình. Theo lý mà nói, về sau còn có 3 đạo thiên lôi. Nếu như cuối cùng này 3 đạo thiên lôi uy lực vượt qua 500.000 năm thiên kiếp, vậy chính hắn cách quá gần lời nói cũng phải bị tác động đến. Hắn cũng không muốn chịu những cái kia không hiểu ra sao tổn thương. Trên mặt biển, Mặc Lâm giờ phút này tạo hình có thể nói là văn hóa phục hưng. Một đầu nổ tung lông trắng phải nhiều smart liền có nhiều smart. Vảy rồng cũng là màu đen cùng màu vàng kim giao nhau. Sau lưng cánh chim cũng mất đi quang trạch. Hồi bất lưu thu, chỉnh thể hình tượng liền một bốn chữ thành ngữ chật vật không chịu nổi. Mặc Lâm nhìn mình rủ xuống tay trái, tự diễu giống như cười cười. Ta đây là cái gì vận khí a? Bày ra loại sự tình này, vì độ cái này phá kiếp, ta nửa cái mạng đều nhanh không có. Vừa mới kia đạo thứ 6 thiên lôi trải qua hai nhóm suy yếu, uy lực đương nhiên không bằng vừa hạ xuống lúc mạnh như vậy, nhưng vẫn cho Mặc Lâm tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Đã biết cánh tay trái bị thương có thể so sánh đối mặt nhai tí lúc gãy xương nghiêm trọng nhiều. Khi đó nhiều nhất phát không được lực. Hiện tại ngay cả hồn lực đều không thể tiến vào cánh tay trái. Chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi tự lành khôi phục. Mặc Lâm hiện tại nhất định phải lập tức nghĩ ra một cái ứng đối đạo thứ 7 thiên lôi phương pháp. Thiên kiếp uy lực to lớn vượt qua Mặc Lâm dự đoán. Cái này dẫn đến Mặc Lâm nguyên bản dùng để ứng đối sau 3 đạo thiên lôi phương pháp sớm dùng hết. Cũng tỉ như sát khí kia ngưng tụ huyết sắc đại kiếm. Mặc Lâm vốn cho rằng nó có thể dùng để đối kháng thứ 7. Thậm chí đạo thứ 8 thiên lôi. Đợi đến ứng đối đạo thứ 9 thiên lôi thời điểm lại dùng chiêu này suy yếu. Về sau thân thể kia đón đỡ. Kết quả thế mà chỉ có thể suy yếu đạo thứ 6 thiên lôi uy lực. Hơn nữa gọt xong sau còn đem Mặc Lâm bị thương thành như vậy. Trực tiếp để hắn dùng không được một chiêu kia. Chỉ có thể dùng ra nhược hóa bản. Về sau thiên kiếp tự nhiên càng ngày càng mạnh. Dùng những cái kia còn không bằng sơ chiêu thức có thể có hiệu quả gì. Mặc Lâm giờ phút này có loại hết biện pháp cảm giác. Lại thời điểm này quả nhiên chỉ có thể liều lên mạng của mình. Mặc Lâm một bộ nhận mệnh biểu lộ. Lại thời điểm này không liều mạng, chốc lát nữa sẽ mất mạng liều. Tiểu tử, để chúng ta lên đi. Lúc này, Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong truyền đến thôn thiên thái thản mãng âm thanh. Hắn và độn không đường lang đều cảm thấy Mặc Lâm muốn không chịu đựng nổi. Hai người bọn họ không thể đang chờ. Câu Linh khiển tướng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn Không Đường Lang trong nháy mắt bị Mạc Lâm cho chế trụ. Mạc Lâm mỉm cười, thở dài ra một hơi. Hai người các ngươi lão Đông Tây vẫn là nghỉ ngơi đi. Bây giờ còn không tới phiên hai người các ngươi liều lên mệnh. Có chút chiêu ta nhưng còn không có làm đâu. Vừa dứt lời, Mạc Lâm liền bắt đầu để cho mình có thể sống sót cả sống. Bát kỳ kỹ, lục khố tiên tặc, câu linh khiển tướng, thôn thiên thái thản mãng trên người. Hồn cốt kỹ, thôn thiên phệ địa, Mạc Lâm đầu tiến một bước hóa thú. Hắn ra sức mở ra bồn máu của chính mình miệng lớn. Liền đối với không trung hạ xuống lôi điện. Người con mẹ nó có phải hay không điên? Độn Không Đường Lang trực tiếp báo nói tục. Hắn thật không nghĩ đến Mạc Lâm lại dám chơi lớn như vậy. Lại muốn trực tiếp thôn phệ thiên kiếp. Tu La Ma kiếm cũng tương tự nhìn không được. Tiểu Lâm tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Thôn phệ thiên lôi loại chuyện này cũng dám thử. Thiên lôi bên trong có thể chứa thế giới ý chí. Đây mới thực là nghịch thiên mà đi. Mạc Lâm thế nhưng là không chút nào quản mấy cái này hàng lời nói. Đều lửa cháy đến nơi. Chẳng lẽ còn muốn quản về sau sống có được hay không sự tình. Hơn nữa từ Tu La Ma kiếm lời nói đến xem. Hắn tự hồ cảm giác đến Mạc Lâm có năng lực thôn phệ thiên lôi. Cái này ngược lại để Mạc Lâm hạ quyết tâm. Lão tử chính là muốn làm như vậy. Sao thế? Đạo thứ bảy thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Mạc Lâm cứ như vậy khóa chặt thiên lôi tùy ý nó rót vào trong thân thể của mình. Hắn đã có thể tưởng tượng đến thân thể của mình bị thiên lôi nướng cháy hương vị. Hiện tại hết thảy phó thác cho trời. Tại thiên lôi tiến vào thân thể một khắc này, Mạc Lâm trong cơ thể một loại nào đó khí bắt đầu hoạt động. Nó dường như Mạc Lâm tự mình bảo hộ cơ chế đồng dạng. Mạc Lâm mảy may không nghĩ tới vật này sẽ ở thời điểm này tự động động. Đồng thời lại qua trong giây lát điều hòa cuồng bạo thiên lôi. Để thiên lôi lấy sẽ không tổn thương Mạc Lâm thân thể hình thức tại Mạc Lâm trong cơ thể du tẩu. Sau đó dần dần tụ tập hướng cỗ kia khí nguồn gốc địa phương. Làm đạo thứ bảy thiên lôi sau khi kết thúc, Mạc Lâm kinh ngạc phát hiện. Hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chính mình thế mà sống tiếp được. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể nào hiểu được đây là vì cái gì. Bởi vì tựa hồ cũng không phải là hắn chủ động dùng đến những năng lực kia ngăn lại một chiêu này. Hóa giải nguy cơ là một cỗ tựa hồ bị hắn quên mất lực lượng. Chẳng lẽ nói, vừa mới là cái kia làm đến tất cả những thứ này. Từ khi nó sinh ra đến nay ta liền chưa hề dùng qua. Nếu như nói đây là nó kỳ hiệu lời nói, không khỏi cũng quá bắc. Mạc Lâm duỗi ra tay phải của mình. Một cỗ màu xám khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính như nguyên tắc nói, âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi trên thực tế là hai loại khí. Mà cái này cỗ màu xám khí chính là Mạc Lâm trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn dung hợp âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi tạo ra sản phẩm. Mạc Lâm phía trước chưa hề thử qua thí nghiệm cỗ này khí năng lực. Một là thật sự là không có thời gian. Trong khoảng thời gian này Mạc Lâm vốn sẽ phải giải quyết tà ma hổ kình nhất tộc vấn đề. Nửa đường còn gặp gỡ tà hồn sư. Thậm chí còn đem mình lần thứ nhất giao ra. Cũng không có gặp được muốn chính mình mệnh chính mình còn không đánh lại địch nhân. Nghĩ như thế nào được lên mình còn có như vậy một cái đồ chơi. Hai là, lo lắng cái đồ chơi này uy lực quá lớn. Một khi mất khống chế. Chung quanh không có người có thể cản xuống tới. Cho nên Mạc Lâm là dự định trở lại võ hồn điện lừa gạt thiên đạo lưu lão già kia đến giúp hắn kiểm tra một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,